mà ngươi Tiêu Nhược giao, chỉ cần giúp ta hoàn thành ba chuyện, bọn họ sẽ không còn lo bị bạo đầu. Cách chương.